Nhìn vào nụ cười ấy đã khiến trái tim anh buồn, làm dòng nước mắt rơi vì ai đêm muộn màng. Ngập ngừng từng bước đau đớn đớn đau trong lòng. Em đi rồi còn chi mà mong. Một lời dứt khoát người tìm lối khác về nơi thân nắm em có nhớ đau bên đời. Một người trong ngóng em quay về đâu để tin gió gì rào hương đó có thấy bóng em về đâu. Xin tạm biệt em chúng bên người bên lâu. Như làn mây cho mây cuối bầu trời chiều buốt làn gió có vẫn nói nhiều lời đời không có em lời hát mang tâm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng em đi cùng ai sẽ lại đau trong lòng xuyên vỡ tan kiếm tìm lời thở than khi không còn yêu nhau người thương nên đau thân nhiều muôn chúng rung động em về bên nơi đường chia hai lối. Theo người đi, người ta sẽ xứng đáng hơn anh nhiều. Nhà em đi. Trời mưa rớt rơi âm thầm, mày đành chia ly. Con tim anh lặng tâm, về bên người ta anh đâu dám thương em nữa. Thôi đem tình cảm anh đi cất để chi thường. Em hỏi về anh còn nhớ tất cả. Vì cây có lá xanh thay mùa cây vàng ngã. Em thì khác, em vẽ được màu xanh, màu đỏ rất đẹp mà lắp đi một anh. Lời dứt khoát người tìm lối khác về nơi thân nắm em có nhớ đâu bên đời. Một người trong ngóng em quay về đâu đây tin gió gì rào hương đó có thấy bóng em về đâu. Xin tạm biệt em chúc bên người bên lâu. Ta như làn mây cho mây cuối bầu trời chiều buốt làn gió có vẫn nói nhiều lời đời không có em lời hát mang tâm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng em đi cùng ai sao lại đau trong lòng xuyên vỡ tan kiếm tìm lời thở than không còn yêu nhau người thương nên đau thân nhiều muôn chúng rung động em về bên nơi đường chia hai lối. Thôi em về đi em đi theo người đi người ta sẽ xứng đáng hơn anh nhiều. Ta như là mây cho mây cuối bầu trời chiều buông làn gió và nói nhiều lời đời không có trong tay tình yêu ta lại không trân trọng em đi cùng ai sao lại đau trong lòng xuyên vỡ tan kiếm tìm lời thở than khi không còn yêu nhau người thương nên đau thật nhiều muôn chúng rung động em về bên ai đường chia hai lối. Thôi em về đi em đi theo người đi người ta sẽ xứng đáng hơn nhiều yeah.